Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, đây mới là cường sát. Từ Dương sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cười hỏi ngược lại, người muốn phân hóa chúng ta. Nhị đội trưởng nghe nói như thế, lập tức sửng sốt, người muốn để ta nôn, lấy thêm miệng của ta cung cấp, đi hù dọa Mã lão nhị cùng thái từ từ bọn hắn. Từ Dương nhìn chằm chằm nhị đội trưởng, nhẹ giọng nói ra, như ngươi loại này thẩm vấn xáo lộ, ta hỗn mặt đất thời điểm liền mò thấy. Nhị đội trưởng nghe tiếng nhíu mày, ôm đoàn còn có một chút hy vọng sống, trong trọn bên ngoài vểnh lên đại gia toàn xong đời. Từ Dương nhẹ giọng nói ra, ta không phải tiểu hài, ngươi nói cái gì, ta liền nghe cái gì. Nhị đội trưởng híp mắt, ngươi cảm thấy ta đang chơi ngươi. Vậy ngươi mở điều kiện, hai ta nghiên cứu một chút, ngươi để ta cắn Tần Vũ có thể à, ngươi trước tiên đem ta thả. Từ Dương lệch ra cái cổ hỏi, ngươi có thể làm chủ sao? Ha ha, nhị đội trưởng nghe nói như thế, đưa thay sờ sờ đầu, ta nói với ngươi lời hữu ích, ngươi cũng không tốt êm tai à, ngươi đem người nghĩ quá ngu. Từ Dương thân thể lỏng trả lời, ta cái gì đều không nói. Ngươi không nhất định có chứng cứ, nhưng ta muốn nôn, cái kia không phải là thừa nhận mình phạm tội, sau đó mình cho mình hình phạt sao? Bành, nhị đội trưởng đột nhiên bạo khởi, trong tay nắm chặt điện thoại, một quyền oán tại Từ Dương trên mặt, ngươi có chút cho thể diện mà không cần a. Từ Dương bị đánh đầu ngửa về đằng sau một cái mũi nháy mắt chảy máu, nhị đội trưởng đưa tay chỉ Từ Dương. Từng chữ nói ra, ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội thật sao? Vậy ta liền để ngươi nhìn xem, các ngươi mấy cái này làm sao bị phán chết tại Phụng Bắc. Từ Dương nâng lên cánh tay xoa xoa cái mũi của mình, ta chờ, ta thật sự thảo mẹ ngươi. Bên cạnh theo khai nguyên khu tới nhân viên cảnh sát, cạnh chồng mắt bắt lấy Từ Dương tóc, ta tại Tùng Giang liền nhìn các ngươi khó chịu, biết sao? Cái này chạy đến Phụng Bắc, ngươi còn theo chỗ này trang. Chấm ngoặc kép, bành, một tiếng vang trầm, nhân viên cảnh sát sắt Từ Dương tóc, liền đâm vào cửa xe khung bên trên. Dày vò một đêm Từ Dương đã sớm thân thể thoát lực. Vì lẽ đó đầu bị va vào một phát về sau, cả người lập tức liền nhỏ nhạt, hai mắt trừng mắt, nhưng nhìn thấy lại là đen kịt một màu. Đánh hắn. Bên trái hán tử cũng kéo xuống đai lưng, cùng bên cạnh đồng bạn, nhấn lấy Từ Dương liền mãnh đập, lại này tư nhân cho hạ giận tình huống. Tại khu 9 toàn bộ trong hệ thống cảnh vụ đều thường có phát sinh. Lại thêm thân phận của Từ Dương đặc thù, tại Tần Vũ một phương địa vị rất cao. Vì lẽ đó nhị đội trưởng dù cho đơn thuần theo bản án góc độ thượng cân nhắc, cũng sẽ đối với hắn tra tấn. Từ Dương bình thường chính là cái muộn pháo, sự nhẫn nại của hắn phi thường tốt, bằng không thì trước đó cũng sẽ không theo Bùi Đức Dũng cả lâu như vậy. Vì lẽ đó không quản hắn làm sao bị đánh, cũng không lên tiếng, càng không có ý nghĩa chửi rủa, chỉ ôm đầu che chở thân thể của mình yếu hại. Khoảng 9 giờ sáng, trên đường đi chịu mấy đợt đánh tơi bời Từ Dương, xem như đến khu vực mới cảnh ti phụ cận. Hơn 10 đài cảnh dụng xe, giờ khắc này ở giữa đường tách ra, một bộ phận hướng bãi đỗ xe lái đi, một bộ phận đứng tại lầu chính cổng, bởi vì cái này khu vực mới cảnh ti kết cấu theo hắc phố không giống. Nó không có nội viện, là sát đường, đội xe chậm rãi đình trệ về sau. Trong xe nhân viên cảnh sát mới án lấy Từ Dương đầu nói ra. Mẹ cái bê, đừng ngẩng đầu, đi theo ta đi ngang. Từ Dương miệng trong ngậm lấy máu đàm, ngẩng đầu nhìn lướt qua đối phương, không có lên tiếng. Ầm, cửa xe bị đẩy ra, nhân viên cảnh sát theo Từ Dương cùng mang theo một cái còng tay xuống xe. Ven đường, không ít đi ngang qua quần chúng, đều tại ngừng chân nhìn xem náo nhiệt. Bọn hắn rất hiếu kỳ nhiều như vậy cảnh dụng xe ghé vào nhất khối. Giam giữ chính là người nào? Thái Từ Từ, Mã lão nhị bọn người, rất nhanh cũng bị mang xuống ô tô. Lão nhị, Thái Từ Từ mặt mũi tràn đầy máu ứ đọng. Hiển nhiên trong xe cũng là không ít bị đánh. Bành, phụ trách áp giải thái tử từ nhân viên cảnh sát, đưa tay chính là một quyền, trực tiếp đánh vào hắn dạ dày. Ngậm miệng, chớ cho mình tìm tội bị ngang. Thái tử từ tố chất thân thể vốn là rất kém cỏi. Lại thêm hai ngày này hắn một mực tại giày vò. Vì lẽ đó cả người đều sớm hư. Một quyền này chịu xong. Hắn cũng cảm giác mình phân. Giống như đều bị đánh muốn theo miệng trong bão tố ra đồng dạng. Mã lão nhị cúi đầu. Hướng về phía thái tử từ lắc đầu. Không cần giao lưu. Từng bước đi. Nhị đội trưởng đứng tại trên bậc thang hô một tiếng. Trong đám người, lão đinh hai tay mang theo cái còng. Cả người trên thân không có một chút ngoại thương. Hiển nhiên trong xe đãi ngộ không tệ. Thái tổng, thái tử từ nghe tiếng quay đầu. Lão đinh hai mắt đỏ bừng nhìn xem hắn. Muốn giết ta à, người đồ chó hoang. Thái tử từ hận ý ngập trời liền muốn mắng chửi người. Ha ha, lão đinh cười lạnh nhìn về phía hắn. Ta không nhất định sẽ bị phán chết. Nhưng các ngươi nhất định sẽ. Người chờ. Chúng ta có nhiều thời gian chơi. Đừng nói nữa. Đi mau. Nhân viên cảnh sát đẩy một cái lão đinh. Mà cái sau thì là lạnh lùng nhìn lướt qua thái tử từ. Cất bước liền lên cảnh ti trước cửa bậc thang. Đến. Nhường một chút. Nhường một chút. Ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này. Bên cạnh trong đám người vây xem. Đột nhiên có một cái mặt mũi tràn đầy hố bao tên hèn mọn. Cứng rắn gạt ra đám người liền đi tới đội xe bên cạnh. Cũng đừng nhìn, tàn, nhị đội trưởng nhíu mày hô háo. Ngươi chớ đẩy, con mẹ nó ngươi làm gì a? Muốn đi vào a? Bên cạnh một cái lão đầu. Rất bực bội hướng về phía gã bỉ ổi mắng một tiếng. Gã bỉ ổi thử lấy răng vàng khe cười một tiếng. Đưa tay từ trong ngực móc ra một cái ép súng. Người thật đúng là nói đúng. Tiếng nói rơi. Gã bỉ ổi ngẩng đầu nhìn về phía cảnh ti cổng. Trực tiếp giơ lên cánh tay. Cang cang cang cang. Nhất con thoi rét đạn khoảng cách gần nổ bắn ra. Trên bậc thang nháy mắt nổi lên mấy đám huyết vụ. A, tiếng thét chói tai nháy mắt vang lên. Quần chúng vây xem lập tức hướng về sau tán đi. Trên bậc thang. Lão đinh ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía dưới. Cao giọng quát, bảo hộ ta, bảo hộ ta. Nhị đội trưởng mộng bê trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão đinh áo chống đạn bốc lên từng trận khói trắng. Cùng hắn yết hầu chỗ đại lượng phun ra máu tươi. Lão đinh xem xét nhị đội trưởng đang ngó chừng mình. Lập tức đưa tay liền sờ soạng một cái mình nóng hổi cổ. Lập tức sửng sốt không đến 2 giây. Ừng ực một tiếng liền ngã trên mặt đất. Thái tử từ ngẩng đầu. Hai mắt đờ đẫn nhìn xem thân chúng bốn súng lão đinh. Lập tức kích động quát. CNM, người đang trang BA. Người không cho ta chờ sao? Cổ bốc lên máu. Dễ chịu rồi. Người tới. Nhanh. Người tới. Liền hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Cảnh ti trên bậc thang chỉ một thoáng hỗn loạn. Số lớn nhân viên cảnh sát vây quanh lão đinh. Ha ha, ha ha, tên hèn mọn phát ra tố chất thần kinh tiếng cười, trực tiếp ném đi súng rỗng, nhấc tay hô, ta tự thú a, tự thú á, bành, nhị đội trưởng một cước đạp tới, tên điên, xì, chạy, thử chạy, tên hèn mọn không ngừng hút lấy cái mũi, hai mắt đỏ bừng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta không có tiền mua thuốc, cũng giới không hết. Các ngươi bắt ta đi vào đi. Tranh thủ thời gian chơi chết ta. Phần phật, mấy nhân viên cảnh sát xông lên. Nháy mắt ấn xuống gã bỉ ổi. Từ Dương xoa xoa máu trên mặt nước đọng. Ngẩng đầu nhìn nhị đội trưởng đột nhiên hỏi. Ta còn có cơ hội không? Nhị đội trưởng nghe tiếng sửng sốt. Từ Dương quay đầu nhìn về phía suỵt suỵt. Nâng lên cánh tay trái chỉ mình huyệt thái dương hô. Xem hiểu sao? Nhìn nhìn không hiểu sự tình nên làm cái gì. Thái tử từ mộng bê. Thảo mẹ ngươi. Ngươi nhất định phán chết ta ngang. Từ Dương mắt lộ ra sạch sẽ nhìn xem nhị đội trưởng nói ra. Bằng không thì ta người này rất âm. Cũng thù rất dai. Chấm chấm. Khu vực mới tư vấn công ty cổng. Điền tiên sinh cất bước tiến vào ô tô. Ngẩng đầu hướng về phía lái xe hô. Đi cảnh ti làm cái ghi chép. Đạp đạp. Bên trái, Lưu Tử Thúc che mặt lao đến, há mồm hô một tiếng. Lão Điền, Điền tiên sinh nghe tiếng quay đầu. Cang cang cang cang, Lưu Tử Thúc đứng tại ven đường, hướng về phía Điền tiên sinh đùi phải sụp đổ 5 phát súng về sau. Lời nói ngắn gọn nói ra, đánh ngươi 5 phát súng, ngươi một lần nữa suy nghĩ một chút trên mặt đất quy củ. Nói xong, Lưu Tử Thúc xoay người rời đi. Trong xe 3 cái mã tử, đẩy cửa liền vọt xuống tới. Lưu Tử Thúc tay trái nắm chặt một viên lôi, đưa tay chỉ đối phương hô. Ý gì? Đụng một cái thôi. 3 người sửng sốt, két két, một đài thuần xăng motor dừng ở ven đường. Lưu Tử Thúc cất bước ngồi lên, nghênh ngang rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.